Vô tận thần công, chương 61, âm khiếu thông, nửa bước luyện khí đẳng cấp, góc truyện audio.com, lục dương huyền ưng chân khí thổ tức công pháp của huyền ưng, bây giờ dương thạc đã nắm giữ hai loại pháp môn rèn luyện huyệt khiếu. Trong đó vận chuyển luyện khí đánh sâu vào huyệt khiếu, xem như là pháp môn chính yếu. Lợi dụng thổ tức công pháp của huyền ưng đả thông huyệt khiếu là cách phụ trợ. Hai loại kết hợp hỗ trợ lẫn nhau. Lục dương huyền ưng chân khí đả thông bao nhiêu dương khiếu, tiếp theo thổ tức công pháp của huyền ưng có thể đả thông bao nhiêu âm khiếu. Bây giờ ta đã đả thông 36 chỗ dương khiếu. Nếu lợi dụng thổ tức công pháp của huyền ưng đả thông 36 chỗ âm khiếu, tổng thể con số đả thông huyệt khiếu đạt tới 72 chỗ, không biết có thể vào đẳng cấp luyện khí không? Dương Thạc vừa tu luyện vừa thắc mắc, kệ nó từ rồi nói sau. Dương Thạc phát hiện hắn tu luyện thổ tức công pháp của huyền ưng muốn đánh thông 36 chỗ âm khiếu không quá khó. Tu luyện lục dương huyền ưng chân khí, đả thông dương khiếu còn cần trước tiên không ngừng tích tụ chân khí, lợi dụng chân khí đánh sâu vào huyệt khiếu. Chân khí không đủ tổng sản lượng thì đương nhiên khó đả thông các huyệt khiếu. Thổ tức công pháp của huyền ưng có đặc điểm lớn nhất chính là không cần chân khí. Trực tiếp nuốt vào một hơi là có thể thông qua hít thở chấn động huyệt khiếu trong người, đả thông chúng. Nếu không cần tích tụ chân khí, vậy là tốt rồi. Đầu tiên Dương Thạc ra lệnh cho hai thị nữ Hồng Phi Thúy Lục trong hai ngày này canh giữ hang núi, sau đó hắn chìm trong tiềm tu tập trung tinh thần, thông qua hít thở chấn động 36 chỗ âm khiếu trong người. Gru, gru, gru, trong hang thỉnh thoảng vang lên tiếng Dương Thạc và huyền ưng huyết phi hít thở. Hai thị nữ Hồng Phi Thúy Lục ở trong hang nhìn Dương Thạc tu luyện, cảm thấy kinh ngạc. Dương Thạc cùng huyền ưng tu luyện. Một người một ưng dường như tu luyện cùng một loại pháp môn. Không lẽ Dương Thạc tham chiếu huyền ưng tu luyện sáng tạo ra một bộ pháp môn hoàn toàn thích hợp cho mình tu luyện? Nghe nói một số thượng cổ đại năng tham chiếu thú loại cầm loại tu luyện, sáng tạo ra pháp môn tu luyện, nhưng những thượng cổ đại năng đều là người có tư chất ngộ tính rất tốt, Dương Thạc thì tư chất kém, ngộ tính thấp, sao có thể tự nghĩ ra pháp môn tu luyện? Dù lòng nghi hoặc nhưng hai thị nữ Hồng Phi Thúy Lục không dám quấy rầy Dương Thạc, ngoan ngoãn canh giữ trong hang, cùng lắm là mỗi ngày ra ngoài bắt dã thú ăn đỡ đói. Liên tục 5 ngày trôi qua, bùm bùm bùm bùm bùm, Dương Thạc đang tu luyện, người liên tục phát ra tiếng nổ lốp bốp. Tiếng nổ tổng cộng vang lên 36 lần, sau đó Dương Thạc nhắm mắt tu luyện chợt mở ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn, kiềm lòng không được mặt lên trời thét dài một tiếng. 36 chỗ âm khiếu bị ta đả thông hết. 36 chỗ dương khiếu cộng thêm 36 chỗ âm khiếu, ta đã thông 72 huyệt khiếu rồi, giống với cường giả sơ giai luyện khí bình thường. Tiếc rằng dù đã thông 36 chỗ âm khiếu nhưng đẳng cấp võ đạo của ta vẫn không bước vào đẳng cấp luyện khí. Cùng lắm xem như nửa bước luyện khí đẳng cấp, Dương Thạc cảm nhận biến đổi trong người, thầm nghĩ. Lợi dụng thổ tức công pháp của huyền ưng, Dương Thạc thông 36 chỗ âm khiếu, trong cơ thể đã có 72 huyệt khiếu đả thông. Nhưng Dương Thạc phát hiện dù con số đả thông huyệt khiếu đạt tới bây giờ. Góc truyện audio.com, 12 nhưng đẳng cấp võ đạo không đi vào đẳng cấp luyện khí. Muốn đi vào đẳng cấp võ đạo càng cao không chỉ đả thông đủ số lượng huyệt khiếu là được. Điều kỳ quan trọng là những huyệt khiếu đả thông phải có liên hệ với nhau, chân khí chấn động, những huyệt khiếu có thể sinh ra cộng minh, kể từ đó mới phát huy ra uy lực cường đại được. Bây giờ Dương Thạc đã thông 72 chỗ huyệt khiếu, 36 chỗ dương khiếu, 36 chỗ âm khiếu, hoàn toàn thuộc hai hệ thống khác nhau. Chân khí chấn động chỉ có 36 chỗ dương khiếu cộng minh. Sử dụng thổ tức công pháp của huyền ưng thì chỉ có 36 chỗ âm khiếu cộng minh. Tổng cộng 72 chỗ huyệt khiếu chia hai hệ thống khác nhau, không thể cùng cộng minh. Cho nên dù bây giờ Dương Thạc đã đả thông 72 chỗ huyệt khiếu, nhưng cách luyện khí đẳng cấp vẫn kém một bước, cùng lắm chỉ tính nửa bước luyện khí đẳng cấp. Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ. Xem ra chỉ có luyện khí hoàn toàn đả thông 72 chỗ dương khiếu mới hoàn toàn bước vào đẳng cấp luyện khí. Nhưng dù đả thông 36 chỗ âm khiếu không thể cho Dương Thạc đi vào đẳng cấp luyện khí thì hắn vẫn rất vừa lòng thổ tức công pháp của huyền ưng. Dù sao đã thông thêm 36 chỗ huyệt khiếu, khí huyết thể lực của Dương Thạc vượt xa cường giả đỉnh tôi thể bình thường. Nếu cộng thêm các bí pháp như hổ báo lôi âm, đốt cháy chân khí vân vân thì dù là cường giả đẳng cấp luyện khí cũng sẽ bị Dương Thạc hoàn toàn áp chế. Dương Thạc vừa đã thông 36 chỗ âm khiếu trong người thì huyền ưng huyết phi ở kế bên xoay mình kêu lên. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Gru, Gru, Gru, Ủa, huyết phi cũng đã thông 12 chỗ huyệt khiếu, đi vào luyện khí đẳng cấp. Dương Thạc bản năng nhìn hướng huyền ưng huyết phi, phát hiện lúc này nó đã hoàn toàn khác với trước. Dù hình thể của huyền ưng huyết phi không biết lớn rõ ràng nhưng khí thế càng mạnh, hành động như có thể dẫn động hơi thở thiên địa xung quanh. Dương Thạc không cần nghĩ cũng biết huyền ưng huyết phi lúc này đã thông 12 chỗ huyệt khiếu trong người, có thể câu thông thiên địa hoàn toàn đi vào đẳng cấp luyện khí. Một người một ưng gần như cùng đột phá. Dù Dương Thạc không đột phá đẳng cấp luyện khí nhưng đã thông 36 chỗ âm khiếu, là nửa bước luyện khí đẳng cấp, thực lực hơn xa lúc trước. Huyền ưng huyết phi lại trực tiếp đột phá đến luyện khí đẳng cấp, thực lực tiến nhanh. Trong đầu Dương Thạc nổi lên nghi hoặc, thổ tức công pháp của huyền ưng này quả nhiên có công hiệu lớn, nhưng không biết huyết phi làm sao có được thứ này. Theo như nó nói thì ở sâu trong Yến Sơn đạt được kỳ ngộ, được đến pháp môn này. Không biết sâu trong Yến Sơn rốt cuộc tồn tại cái gì? Dương Thạc biết rằng sâu trong Yến Sơn tồn tại một số dị thú cường đại, không dễ đi tới đó được. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu có cơ hội nhất định phải đi theo huyền ưng tới sâu trong Yến Sơn tra xét một phen. Khi Dương Thạc đang suy nghĩ thì huyền ưng huyết phi ở bên cạnh cảnh giác kêu lên. Gru, gru, gru, ủa, có người đến sao? Nghe huyền ưng huyết phi kêu, Dương Thạc nhíu mày, vội tập trung tinh thần lắng nghe. Sau đó Dương Thạc nghe thấy bên ngoài cái hang hắn và huyền ưng huyết phi ở có tiếng bước chân lào xào khẽ vang, dường như có 5-6 người cách vài chục trượng lao nhanh tới cái. Góc truyện audio.com, hang, cách chương.